Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, tan học chớ đi. Không để ý kia bốn cái đại học ngu xuẩn, thậm chí còn có chút manh thương Học viện Đại Hán, Bạch Mục Dã đám người này cùng sư viện đoàn đội đánh rồi cái bắt chuyện. Lại cáo biệt vành mắt đỏ đỏ Tiểu Nhu tỷ đám người. Ngồi xe rời đi tranh tài trung tâm. Ở trên đường, Đan Cốc thu đến một đầu tin tức, sau đó nhất kinh nhất xạ mà nói, ngoạn tao, đám người cùng một chỗ nhìn hướng hắn, Đan Cốc cười hắc hắc, phát hiện một cái bát quái, các ngươi muốn nghe hay không? Nhàm chán, cơ thảy y lật một cái xem thường, uể oải tựa ở tòa ghế dựa trên, thật là bát quái nha, Đan Cốc mặt mày hớn hở nói rằng. Các người biết rõ Vạn Hùng lần này vì sao lại tham gia trăm hoa cúp sao? Vài người khác tất cả đều một mặt bình thản, không hứng thú lắm bộ dáng. Chỉ có Tư Âm rất nể tình đáp lại một câu. Không biết rõ, mọi người ngay từ đầu đều cho rằng hắn là muốn rèn luyện đoàn đội. Mang mục đích cảm thụ một chút tranh tài bầu không khí. Coi như vì sang năm đế quốc học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn làm nóng người rồi. Nhưng sự thực cũng không phải là như thế. Đan Cốc lấy tay vẩy rồi một chút trắng xám đan sen đầu tóc. Hướng về phía đám người nói rằng, có nhân vật lớn đến chúng ta Bách Hoa Thành rồi. Có ý tứ gì? Lưu Chí Viễn hỏi một câu. Đan Cốc nói, ta vừa nhận được tin tức. Nói cái kia nhân vật lớn lần này tới đây, thuận tiện suy nghĩ muốn kiểm tra xem xét một chút Vạn Hùng chi đội ngũ kia. Ngươi từ chỗ nào nghe tới? Quả thực nói bậy nói bạ. Cơ thảy y nhìn rồi thoáng qua Đan Cốc, nói rằng, hoàn toàn chính xác là có từ Tử Vân Lai nhân vật lớn. Bất quá người ta đến ta này, là bởi vì khác chuyện. Bất quá là vừa vặn bắt kịp trăm hoa cúp mà thôi. Chỉ là một cái trăm hoa cúp, người cảm thấy sẽ bị Tử Vân Lai nhân vật lớn để vào mắt. Đan Cốc nói rằng, lần này ngươi thật là sai rồi. Cơ thảy hơi chút khẽ giật mình. Đan Cốc nhìn lấy nàng, muốn nói sự tình khác. Tin tức ta hoàn toàn chính xác không có ngươi linh thông. Bất quá loại chuyện này, ngươi không bằng ta. Dừng ngang, cơ thảy y lật một cái xem thường, nhưng lại không có phản bác. Tư Âm cùng Bạch Mục Dã ngồi ở phía sau, nhỏ giọng đối Bạch Mục Dã giải thích nói, Đan Cốc nhà là giáo dục miệng. Bạch Mục Dã gật gật đầu, Đan Cốc tiếp lấy nói, cái kia nhân vật lớn nguyên bản hoàn toàn chính xác không có đem trăm hoa cúp để vào mắt. Bất quá lúc nghe chúng ta Bách Hoa Thành lại có một chi phi tiên trung học thi đấu vòng tròn thứ 9 đội ngũ, thế là có rồi mấy phần hứng thú, liền hỏi nói có thể hay không nhìn xem thực lực của bọn hắn. Có chuyện này, cơ thảy y có chút ngoài ý muốn, thiên chân vạn xác, nguyên bản Vạn Hùng bọn hắn căn bản là không có nghĩ báo danh. Cũng bởi vì vị kia một câu. Cho nên mới báo danh, vừa mới người nhà của ta tin cho ta hay, nói chúng ta như là đã xác định tiểu tổ ra biên rồi. Liền biểu hiện tốt một chút, nói không chừng, cũng có thể bị cái kia nhân vật lớn xem ở trong mắt đâu. Đan Cốc nói rằng, các ngươi nói nhân vật lớn, là cái gì người a? Tư Âm nhỏ giọng hỏi nói, cụ thể thân phận không biết rõ. Chỉ biết rõ là cái trung niên người, đến từ đệ nhất học viện, cơ thảy y nhàn nhạt nói rằng, đúng vậy a, đệ nhất học viện, Đan Cốc ngữ khí tràn ngập hâm mộ, sau đó nói, chính là trước đó bị ám sát cái kia Triệu Mộng Ninh trường học cũ. Đệ nhất học viện là Tổ Long Đế, quốc kiến quốc bắt đầu tòa thứ nhất cao đẳng học phủ, cũng là bây giờ đỉnh cấp trường học một trong. Đế quốc danh giáo bài danh hàng năm đều sẽ có hoặc nhiều hoặc ít biến hóa. Nhưng đệ nhất học viện cho tới bây giờ không có rớt xuống qua hạng thứ ba. Không phải thứ nhất chính là thứ hai. Cũng khó trách Đan Cốc hưng phấn. đệ nhất học viện nhân vật lớn đi đến Bách Hoa Thành. Còn chú ý trăm hoa cúp, này nghe vào quả thực làm người ta không dám tin tưởng. Đồng thời cũng vô cùng đề chấn lòng người. Các ngươi nói, cái kia nhân vật lớn có phải hay không đã nhìn qua chúng ta so tài? Đàn Cốc hỏi nói, Lưu Chí Viễn ở một bên nói rằng, có khả năng này, hắn có thể hay không tuệ nhãn thức châu, đem chúng ta mang đi đệ nhất học viện trường trung học phụ thuộc đi học. Đàn Cốc ở kia tưởng tượng lấy, người suy nghĩ nhiều, cơ thải bĩu bĩu môi, đều chẳng muốn nói với hắn quá nhiều. Bạch Mục Dã về đến nhà về sau, một cái người tĩnh nằm yên tĩnh ở giường trên, ngược lại là có chút suy nghĩ ngàn vạn, có chút ngủ không được. Từ đệ nhất học viện đến nhân vật lớn a, Lâm Tử Câm chẳng phải ở đệ nhất học viện trường trung học phụ thuộc đọc sách. Một lần kia liên hệ về sau, giữa hai người lại không bất kỳ liên hệ, dù là trên internet cũng không có. Hai cái nguyên bản quan hệ thân cận nhất người, lại là liền bạn tốt cũng không dám thêm một cái. Cho nên khi Bạch Mục Dã nghe nói có người từ Tử Vân Lai, vẫn là đệ nhất học viện người, bản năng có một loại thân cận cảm giác, rất không hiểu một loại cảm giác. Phảng phất hắn cùng Lâm Tử Câm ở giữa khoảng cách, lập tức không có xa như vậy rồi. Bất quá, như thế một đại nhân vật, đến Bách Hoa Thành loại này tinh cầu xa xôi cấp 3 thành thị làm cái gì? Coi như bên trong tòa thành này có Tôn Hằng Tôn Thụy dạng này đại tông sư, nhưng đối đệ nhất học viện loại địa phương kia tới nói, đại tông sư sợ cũng không thể coi là cái gì ghê gớm nhân vật lớn. Nói không chừng ở trong đó giảng dạy đều có rất nhiều là loại này cảnh giới. Tựa như thu dưỡng Lâm Tử Câm Lâm Thải Vi đồng dạng. Nghĩ không minh bạch, Bạch Mục Dã cũng không nguyện suy nghĩ nhiều. Từ giường trên bắn lên đến, chui vào phòng sách, tiếp tục đi A Đát Phù Triện Sư Bảo Điển. Không gạm không được A. Hắn còn muốn mau chóng học được chế tác bị động kích hoạt loại hình phòng ngự phù triện đâu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, nếm qua quá xinh đẹp làm tốt đồ ăn về sau, Bạch Mục Dã mở ra chiếc kia bình thường nhỏ xe bay. Lấy 100 cây số vận tốc, không nhanh không chậm ở bầu trời bên trong phi hành. Quan sát phía dưới Bách Hoa Thành, cao chọc trời cao ốc mọc lên như rừng. Nhưng màu xanh biếc mọc thành bụi, một loại hiện đại văn minh cùng đại tự nhiên kết hợp hoàn mỹ mùi vị, làm người ta tâm tình vui vẻ. Cỡ nào đẹp một tòa thành thị a. Hết lần này tới lần khác nhiều tai nạn, Bạch Mục Dã cũng là gần nhất mới biết rõ, ngoài thành phòng ở kỳ thực so trong thành đắt đến nhiều. Cũng không phải hoàn toàn bởi vì ngoài thành phòng ở là biệt thự, chủ nếu là bởi vì xây ở ngoài thành phòng ở, nhất định phải có thành phòng cấp hệ thống phòng ngự. Tùy tiện một bộ thành phòng cấp phòng ngự giá cả đều là giá trên trời. Có thể là phong thủy tốt, cũng có thể là vận khí tốt. Dù sao Bạch Mục Dã ở tại vùng ngoại thành 6 năm, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua thứ nguyên không gian giáng lâm. Nơi đó phòng ngự cũng liền cho tới bây giờ không có mở ra. Nếu như không có thứ nguyên không gian sinh vật lúc nào cũng có thể xâm lấn. Nếu như không có thần tộc trong tối uy hiếp. Nếu như không có chiến tranh. Cuộc sống kia ở thế giới này người nên có nhiều hạnh phúc. Không bệnh không tai. Tuổi thọ dài dằng dặc. Có thể làm chính mình muốn làm sự tình. Có thể đi muốn đi địa phương. Có thể mặt hướng biển cả xuân về hoa nở. Cũng có thể lấy củi gạo dầu muối bình thản như nước. Tốt bao nhiêu, tài trung chương trình học cũng không biết đặc biệt khẩn trương. Chủ yếu có thể tiến vào tài trung học sinh. Cơ hồ đều là học sinh khá giỏi. Học tập loại này chuyện, rất ít cần lấy người khác đốc thúc. Trong lớp, các bạn học giống như thường ngày đi học nghe giảng. Tan học nói chuyện phiếm. Trăm hoa cúp đánh tới hiện tại. Tài trùng yêu dị biểu hiện để rất nhiều người cảm thấy ngoài ý muốn. Hết thảy ba chi đội ngũ, Vậy mà toàn bộ tiến vào tiểu tổ so tài. Bất quá Vạn Hùng cùng lớp chi đội ngũ kia đã ở tiểu tổ thi đấu trên hai liên tiếp bại, mất đi rồi tiến vào đấu vòng loại hy vọng. Hai chi tiến vào tiểu tổ thi đấu đội ngũ, Vạn Hùng đội ngũ 2 thắng liên tiếp tin tức, cũng không làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng cao nhất chi đội ngũ này, thế mà cũng có thể ở tiểu tổ thi đấu thu được 2 thắng liên tiếp thành tích. Cái này để người không thể không thay đổi cách nhìn. Cơ hồ nhìn qua tranh tài người đều biết rõ, vì sao chi này cao nhất đội ngũ có thể biến thành một con ngựa ô. Nguyên nhân căn bản ngay tại ở bọn hắn đội ngũ bên trong. Có phù triện sư, một giây ca, mặc dù chỉ có một giây, nhưng không chịu nổi mạnh a. Vạn Hùng chi kia đoàn đội bên trong, mục tích một mực duy trì thủ phát, nhưng vẫn không ra tay. Mỗi lần ra trận, đều là phối hợp với những người khác đủ loại chạy vị. Thoạt nhìn càng giống là đang tôi luyện trận hình. Cho nên bàn về xì dầu trình độ, mục tích so trước đó thi dự tuyển giai đoạn bạch mục giã nghiêm trọng nhiều rồi. Nhưng không ai dám xem thường hắn, dù sao hắn có cao tới 55 tinh thần lực. Mặc dù không có ra tay, nhưng người nhóm đều biết rõ, đó là tạm thời không cần. Tinh thần lực thấp như vậy bạch mục giã đều có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Không có đạo lý tinh thần lực 55 mục tích lại so với hắn kém. Buổi chiều là phù triện khóa. Bạch mục giã rời đi phòng học thời điểm. Cơ thải y đột nhiên hướng hắn nói rằng. Tiểu bạch, tan học chớ đi. Bạch mục giã quay qua đầu nhìn rồi nàng một chút. Cơ thải y sắc mặt bình tĩnh mà nói. Tìm ngươi có chuyện. Bạch mục giã theo bản năng liếc rồi một mắt Lưu Chí Viễn. Hắn động tác rất mịt mờ, nhưng vẫn là phát hiện cơ thải y trong con ngươi hiện lên một vòng hơi mỏng giận dữ. Vội vàng gật gật đầu, đáp một tiếng, quay người ra cửa, phù triện khóa trên, Đồng Dĩnh cũng không có giảng kiến thức chuyên nghiệp. Ngược lại nói về phù triện sư cùng những nghề nghiệp khác đủ loại phương thức phối hợp. Chẳng những giảng rồi phụ trợ hình phù triện sư cùng linh chiến sĩ các chức nghiệp phối hợp. Còn nặng nói một chút loại hình công kích phù triện sư như thế nào phối hợp đồng đội. Như thế nào tại thời khắc mấu chốt nhớ kỹ giúp đồng đội bổ sung linh lực. Vô luận loại hình công kích phù triện sư vẫn là phụ trợ hình. Chế tác linh lực bổ sung phù cùng tinh thần lực bổ sung phù đều là kiến thức căn bản. Cái này phải nhớ kỹ, cũng nhất định phải cố gắng tăng lên phù triện phẩm chất. Dù là ngươi học phù triện thuật chỉ là hạ phẩm, trung phẩm, cũng muốn tận lực sớm ngày đưa bọn chúng tăng lên tới có khả năng đạt tới cực hạn. Này phi thường, trọng yếu, Bạch Mục Giã cảm thấy đại khái là bởi vì hắn cùng mục tích tham gia trăm hoa cúp duyên cớ. Đồng lão sư mới sẽ chuyên môn giảng những thứ này. Hắn nghe được rất chân thành. Trước đó cùng Đồng Dĩnh không quá hợp nhau mục tích cũng nghe được rất chân thành. Bạch Mục Giã những ngày này cũng không có phản ứng mục tích. Bốn người khác cũng không lý tới hắn. Đương nhiên, mục tích cũng không có phản ứng đến hắn nhóm. Chỗ không đến cùng nhau đi. Cũng không cần thiết cứng giao. Dạng này rất tốt. Mọi người riêng phần mình sống yên ổn. Nhanh tan học thời điểm, Đồng Dĩnh cho 6 cái học sinh trở lại một điểm tự do thời gian. Có thể đặt câu hỏi, cũng có thể lấy chính mình học tập. Tôn Thông Thông nhìn chung quanh một phen, sau đó giơ tay lên, lén lén lút lút mà nhỏ giọng nói. Lão sư, Đồng Dĩnh liếc hắn một cái, nói, gặp cược, khụ khụ. Cái kia người chủ trì Đồng Lật là ngài đệ đệ sao? Đồng Dĩnh nhìn rồi Tôn Thông Thông một mắt. Tôn Thông Thông yếu ớt cười hắc hắc. Hiếu kỳ, đơn thuần hiếu kỳ. Lão sư không tiện cũng đừng trả lời rồi. Bất quá vài người khác cũng đều lộ ra hiếu kỳ chi sắc. Tự liền mục tích, mặc dù cúi thấp đầu, nhưng cũng đang nghe. Đồng Dĩnh bất đắc dĩ lung lay đầu. Tôn Thông Thông, ai? Tôn Thông Thông đặc biệt chân chó lộ ra 8 khỏa răng. trả lời đặc biệt dứt khoát. Ngươi kỳ thực rất thông minh. Hắc hắc, làm sao mỗi ngày lại kéo chút cùng học tập không quan hệ sự tình, liền không thể học một ít con bà ngươi muội, học một ít người ta bạch mục giã. Lão sư, ta cũng muốn, nhưng thực lực không cho phép a. Tôn Thông Thông nói xong, âm thanh càng ngày càng nhỏ, lẩm bẩm nói, không người nói chuyện sinh ra cái gì niềm vui thú. Đồng Dĩnh không để ý tới hắn, nghĩ nghĩ, nói rằng, hắn là ta đệ, thân đệ đệ. Nói xong, Đồng Dĩnh cười tủm tỉm nhìn hướng Bạch Mục Giã. Tiểu Bạch đồng học, Bạch Mục Giã nâng lên đầu. Lão sư chúc các ngươi có thể đánh vào bát cường. Đi càng xa, Bạch Mục Giã lộ ra một cái tiêu chuẩn mỉm cười. Tạ ơn lão sư. Đồng Dĩnh vừa nhìn về phía Mục Tích. Mục Tích cũng nâng lên đầu. Nhìn lấy Đồng Dĩnh, ngươi cũng thế. Đồng Dĩnh nói rằng, Mục Tích sửng sốt một chút, gật gật đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.